Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 47, Cổ đại sát thủ, 22. Góc truyện audio.com. Hôm nay là mùng 8 tháng 7 mới sáng sớm tinh mơ mà trong hoàng cung đã náo nhiệt lên. Trong hoàng cung của Hiên Viên quốc, từ các đại thần đến các thái giám cung nữ trong cung đều bận rộn để chuẩn cho lễ sinh thần của Hoàng Quý Phi Hà Linh Linh, mà trong tẩm cung An Ý không biết chuyện gì xảy ra vì cô bị nhốt trong cung khoảng 3 ngày vì cái tội không xin phép Hoàng thượng mà đã tự tiện xuất cung đi chơi nên bị vị nam chủ cũng là Hoàng thượng cao quý cấp phạt. Hôm nay là có thể được ra tẩm cung, nhưng chưa kịp ra khỏi tẩm cung đi dạo thì Thanh Nhi từ bên ngoài bước vào nên An Ý thấy cô nàng nên kéo cô nàng lại hỏi thăm Thanh Nhi, chuyện gì xảy ra bên ngoài vậy? Sao ồn ào quá? An Ý hứng thú hỏi Thanh Nhi, cô không biết có gì vui không, tại vì cô bị cái tên nam chủ kia nhốt lại trong tẩm cung là Hoa Ngọc cung này 3 ngày. Rồi nên ở bên trong tẩm cung cổ đại này rất chán, làm cô muốn phát điên lên rồi. Dạ chủ tử, thật ra hôm nay là mùng 8 tháng 7 là ngày Thanh Nhi còn chưa nói xong mà An Ý đã cắt ngang lời nói của Thanh Nhi, ngày đó là ngày gì? Không lẽ là ngày vui chơi? Ấy chà, cổ đại này cũng có ngày vui chơi sao? Ta muốn xem coi trong cổ đại vui chơi thì có gì chơi không. Thật ra ở trong tẩm cung này chán chết ta rồi, An Ý rất ấm ức mà kể ra hết. Sau đó hưng phấn khi nghe Thanh Nhi nói có ngày vui chơi, hèn gì mới sáng sớm dậy mà hoàng cung đã náo nhiệt ách. Dạ không phải cái gì mà ngày vui chơi đâu ạ, mà hôm nay là Thanh Nhi chưa nói xong đã bị cắt ngang lần hai, mà nàng thấy quận chúa nhà nàng đã sắp phát bệnh tự kỷ nữa rồi. Thật ra nàng nhớ từ khi quận chúa hết bệnh thì như là có thêm một bệnh mới là bệnh tự kỷ, lúc mà bệnh này tái phát thì không ổn, nàng nên phòng ngừa thì hơn. Ta biết rồi, là ngày chào mừng ta không bị phạt nữa đúng không? Ai ya, các ngươi không cần làm vậy đâu. An Ý lại vui sướng và ở một bên tự kỷ mà một bên nắm tay Thanh Nhi vừa cười vừa kéo làm nàng ta nhức đầu. Không phải đâu, hôm nay là ngày sinh thần của Hoàng Quý Phi cơ mà, quận chúa có quên rồi sao? Thanh Nhi thật là bất đắc dĩ nhìn chủ tử nhà nàng bị tự kỷ. Thật là chủ tử nhà nàng là quận chúa có thân phận cao quý mà lại không giữ hình tượng gì hết là sao? Nếu như các quan chức trong triều mà thấy sẽ chửi mắng quận chúa, nói quận chúa nhà nàng không biết lễ nghi, nhưng mà nàng thích vị quận chúa nghịch ngợm như thế này hơn là một vị quận chúa lúc trước đanh đá chua ngoa hơn. Cái gì, ngươi nói hôm nay là lễ sinh thần của Hoàng Quý Phi sao? Mới đây mà nhanh vậy? An Ý khiếp sợ, cô ở trong tẩm cung Hoa Ngọc cung mấy ngày nay nên cô không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, nhưng là nếu như là lễ sinh thần của nữ chủ Hà Linh Linh thì thôi xong rồi, nếu nó xảy ra thì thất công chúa Hiên Viên An sẽ chết. Ôi không, cô còn nhớ ba cái nguyện vọng của nguyên chủ là bảo vệ anh chị em hoàng thất cho nguyên chủ, nếu Hiên Viên An mà xảy ra chuyện thì nhiệm vụ của cô sẽ thất bại, cô không cho phép chuyện đó xảy ra. Quận chúa sao vậy? Thanh Nhi nhìn vẻ mặt khiếp sợ của An Ý lo lắng mà hỏi thăm, còn suy nghĩ không lẽ quận chúa còn ghét Hoàng Quý Phi sao? Thôi mà, chuyện hoàng thất nàng quan tâm làm gì cho dẫn đến tai họa cho nàng chứ, nàng cũng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ thôi, nếu không may bị dính vào chuyện trong cung thì sẽ chết. Nàng quyết tâm chỉ yên lặng làm nha hoàn hầu hạ bên cạnh quận chúa là được, nàng sẽ không quan tâm ai nữa. Mà nghĩ lại nàng cũng rất ghét cái vị Hoàng Quý Phi kia, dù đẹp thật nhưng ai biết tâm hồn ra sao, chắc cũng ác độc như các vị nương nương khác thôi. Ngoại trừ Hoàng hậu và Hinh Quý Phi ra không có gì chừng nào tổ chức lễ. An Ý tuy lời nói rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại không ngừng kêu hệ thống, nhưng hệ thống không nghe, tại vì nó đang nghỉ mắt, ai mà quan tâm đến ký chủ. Làm An Ý tức giận trong lòng âm thầm mà dậm chân. Dạ là vào tối nay Thanh Nhi theo quy củ mà trả lời, dù sao nàng cũng không quan tâm lắm, lễ sinh thần này của Hoàng Quý Phi được lui ra đi, ta mệt mỏi. An Ý nhàn nhạt nói xong đi vào ghế của quận chúa mà ngồi, không quên kêu Thanh Nhi lui ra. Dạ thần xin phép đi giúp những người khác chuẩn bị lễ sinh thần của Hoàng Quý Phi. Quận chúa hãy yên tĩnh mà không được đi nghịch ngợm mắc công, nô tỳ đi dọn dẹp thay người ạ. Hi hi, Thanh Nhi nghe xong An Ý nói thì cúi đầu cung kính nói, không quên trêu chọc An Ý làm An Ý đang ngồi cười ra tiếng. Ta biết rồi, An Ý cười xong nói, thật ra cô rất thích nha hoàn Thanh Nhi này hoạt bát mà đáng yêu lại rất giống mẹ cô chu đáo vậy. Nô tỳ lui trước, Thanh Nhi cung kính nói xong đi ra ngoài khép cửa lại cho An Ý. Trong tẩm cung có một mình An Ý, thật là buồn chán. An Ý đột nhiên đứng dậy nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, vì cô rất ghét nằm trên một chiếc giường xa hoa như vậy, bực chết cô. Dù nó mềm mại thật nhưng cô lại thích những thứ đơn giản hơn mà An Ý không biết. Khi cô đang lăn qua lăn lại thì có một người đã bước vào, thấy cô lăn qua lăn lại trên mặt đất mà buồn cười ra tiếng, làm An Ý chú ý mà quay mặt lại xem thì ngượng ngùng đứng lên. Cách chương.